Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, chương 2252, huyết quang khí tràng. Có điểm giống khí tràng, một cái vô cùng to lớn thuộc về ma tộc huyết quang cùng phụ diện lực lượng khí tràng. Một khi có không phải ma tộc lực lượng tiến vào cái này khí tràng bên trong, cái này khí tràng liền sẽ tự phát bài xích, mà cái này khí tràng còn sẽ ảnh hưởng cùng suy yếu không phải ma tộc lực lượng, tăng cường cùng đề bạt ma tộc lực lượng. Có điểm giống tổ thần điện hạ tế ti thi triển phạm vi lớn chiến trường bí thuật, chỉ là ảnh hưởng này phạm vi cùng sức ảnh hưởng độ còn có vậy, chỉ cần tại khí này trong tràng liền có thể xưng vĩnh cửu tiếp tục thời gian. Cái này khiến huyết quang khí tràng trở nên phi thường khủng bố, đạt được đại nhĩ đoá cảnh báo. Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nếu là hắn tiếp xuống phỏng đoán chính xác, đó mới là cái này khí tràng tránh thức khủng bố địa phương. Cùng đại nhĩ đoá làm ngắn ngủi sau khi trao đổi, Diệp Chân liền hướng về một phương hướng khác nhanh chóng độn hành. Cái hướng kia ma tộc võ giả rất ít, mà lại cùng hướng về Diệp Chân phương hướng tìm tòi vận chuyển 15 tên ma tộc đạo cảnh tìm tòi. Phương hướng là tương phản, nhưng chỉ vẻn vẹn hơn 100 hơi thở về sau, đại nhĩ đoá lo lắng thanh âm ngay tại Diệp Chân trong tai vang lên. Chủ thượng, này 15 tên ma tộc đạo cảnh tựa hồ có cảm ứng ngươi di động quỹ tích bí pháp, đã cải biến tìm tòi phương hướng, hướng về ngươi vận động phương hướng tìm tòi quá khứ. Còn có tìm tòi đạo cảnh ma tôn nhân số đã từ 15 người gia tăng đến 24 người, hơn nữa nhìn tình huống nhân số còn sẽ kéo dài gia tăng. Đại nhĩ đoá Nhiếp Bái Bồi vội la lên. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm hít một hơi lãnh khí, hắn phỏng đoán là thật. Cái này từ lòng đất thần bí huyết quang đại trận phun ra huyết quang tạo thành huyết quang khí tràng, không chỉ có hội có ảnh hưởng cùng tăng thêm hiệu quả bài xích không phải ma tộc lực lượng bên ngoài, còn có thể nhượng tại huyết quang khí tràng nội ma tộc tồn tại cảm ứng được người xâm nhập tồn tại, tựa như là Diệp Chân giờ phút này tình hình một dạng. Lúc này Diệp Chân xem như minh bạch những cái kia chui vào tra thăm dò hư thực đạo cảnh cùng hư không liệp vương vì cái gì vẫn lạc tại huyết quang này khí tràng bên trong. Hư không liệp vương nhóm không gian thần thông thủ đoạn cao minh đến đâu cũng sẽ bị huyết quang này khí tràng khắc chế, chỗ bại lộ xuất hiện trong nháy mắt liền sẽ lâm vào vây công, bị mấy chục tên đạo cảnh vây công sẽ còn đến huyết quang này khí tràng ảnh hưởng to lớn. Cường đại tới đâu đạo cảnh cũng phải ôm hận vẫn lạc. Chủ thượng, cẩn thận, hướng về ngươi vừa hướng tìm tòi đạo cảnh ma tôn đã gia tăng đến 28 vị, cách ngươi gần nhất khoảng cách ngươi chỉ có không đến 20 dặm, lập tức liền có thể phát hiện ngươi. Chủ thượng, ta đề nghị ngươi lập tức rút lui, lập tức rời đi nơi này. 28 vị đạo cảnh còn ở lại chỗ này cổ quái huyết quang quá nguy hiểm. Đại nhĩ đoá Nhiếp Bái Bồi cảnh báo thanh âm một lần so một lần gấp, một lần so một lần cao, là thật sốt ruột sắp bị phát hiện sao? Vậy chỉ có thể thử một chút thủ đoạn này, đã bình thường thủ đoạn vô hiệu, Diệp Chân cũng chỉ có thể thử một chút trước đó một mực còn có ý nghĩ kia. Đây cũng là Diệp Chân lần này đón lấy cái này ngày quy định nhiệm vụ đến đây Lai Dương pháo đài chủ yếu mục đích. Chủ thượng, nhanh, tại đại nhĩ đoá Nhiếp Bái Bồi tiếng thúc dục trong, Diệp Chân thần niệm nhất động, chiến hồn huyết kỳ đột ngột địa phi ra, huyết quang lóe lên, chiến hồn huyết kỳ lập tức liền đem Diệp Chân bao trùm, mà Diệp Chân thân hình cũng ngừng tại nguyên chỗ bất động. Một sát na này, Diệp Chân nín hơi ngưng khí, chờ lấy đại nhĩ đoá Nhiếp Bái Bồi thanh âm. Nếu là một chiêu này còn vô hiệu, này Diệp Chân chỉ có thể động dụng sau cùng bảo mệnh đại chiêu tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên. Thần chư thiên bảo châu, thoát đi, 28 vị đạo cảnh ma tôn vây công. Vẫn là tại cái này Diệp Chân thực lực chịu ảnh hưởng huyết quang trong khí tràng. Diệp Chân đoán chừng, một khi bị phát hiện, dưới tình huống bình thường, ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Ngay tại Diệp thật sự sốt sắng trong, đại nhị đoá nhiếp bãi bồi kinh ngạc thanh âm bất chợt tới vang lên. A, quái sự, chủ thượng, ban đầu tập trung hướng về ngươi cái hướng kia tìm tòi đạo cảnh ma tôn khí tức. Đột nhiên tản ra, bọn họ giống như mất đi hành động mục tiêu. Nghe vậy, Diệp Chân buông lỏng một hơi, chiến hồn huyết kỳ hữu hiệu, Diệp Chân phỏng đoán là chính xác, cái này thần bí huyết quang đại trận dẫn phát huyết quang khí tràng, là theo khí tức phân biệt địch ta, chiến hồn huyết kỳ bên trong cũng có được đại lượng huyết khí, chiến ý, sát ý các loại lực lượng, mà lại chiến hồn huyết kỳ thân thể cũng là ma tộc thượng cổ ma thần luyện chế bảo bối. Có được ma tộc khí tức, cho nên có thể đủ nhượng huyết quang này khí tràng lẫn lộn. Chỉ là, Diệp thật không rõ, chỗ này tại huyết quang khí tràng nội ma tộc đạo cảnh bên trong. Là thế nào cảm ứng được hắn cái này chui vào người? Là có cái khác bí pháp, vẫn là huyết quang này khí tràng có huyền cơ khác. Những này, trước mắt cũng không biết. Duy nhất may mắn là Diệp Chân hiện tại có bó lớn thời cơ, có thể chậm rãi thăm dò, có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp, Diệp Chân tại huyết quang này khí tràng bên trong bị phát hiện khả năng trở nên rất nhỏ rất thấp, mà lại, Diệp Chân lúc này đã biết, chiến hồn huyết kỳ tại huyết quang này khí tràng bên trong có hiệu, có thể giúp hắn ẩn nặc khí tức, như vậy thứ hai đại quyền tế thông nạp ngày quy định mệnh lệnh. Đối Diệp Chân mà nói, cũng là một chuyện cười. Hôm nay, Diệp Chân hôm nay liền có thể điều tra đến cái này đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận hư thực. Theo đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi phản hồi, Diệp Chân đã có thể chắc chắn điểm này. Bất quá này lại, Diệp Chân ngược lại không nóng nảy tra thăm dò hư thực. Diệp Chân muốn nếm thử hắn một cái khác phỏng đoán. Diệp Chân huyền cơ phân thân. Năm đó ở ma hồn giới thu hoạch được thượng cổ ma thần ngôn truyền nhận lúc, chiến hồn huyết kỳ đã từng thu nạp lượng lớn huyết quang, chiến ý, sát ý cùng phụ diện lực lượng, tướng phẩm giai thành công tăng lên tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Nhưng cũng vẻn vẹn vừa mới đột phá đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Kỳ uy năng còn chưa có xảy ra biến chất hóa. Theo thượng cổ ma thần nói trong truyền thừa nói, chiến hồn huyết kỳ trưởng thành tính cực mạnh, thậm chí có trưởng thành là tiên thiên linh bảo khả năng. Thế nhưng là, từ khi đột nhiên thành vì thượng phẩm hậu thiên linh bảo về sau, chiến hồn huyết kỳ muốn lần nữa làm ra đột phá. Vậy cần huyết khí cùng phụ diện lực lượng, có thể xưng thiên lượng, dưới tình huống bình thường. Diệp thật muốn dựa vào bình thường chiến tranh cùng giết hại để tích lũy. Lấy đạt thành đề bạt chiến hồn huyết kỳ phẩm chất mục đích. Không phải là không được. Nhưng vậy cần một cái thiên lượng thời gian. Ít thì hơn ngàn năm tích lũy. Nhiều thì trên vạn năm tích lũy. Vẫn phải lâu dài ở vào giống nhân ma chiến trường đại chiến như vậy không ngừng trận tích lũy mới. Được, nhưng là... Cái này từ lòng đất bạo phát thần bí huyết quang đại trận, lại cho Diệp Chân một tia hy vọng. Tại huyết hà cứ điểm lòng đất phát hiện thần bí huyết quang đại trận thời điểm, Diệp Chân nhất đến không có nhiều thời cơ nếm thử, thứ hai cũng không dám nếm thử. Không bạo phát lúc, nếu là dùng chiến hồn huyết kỳ hấp thụ này huyết quang đại trận phụ diện lực lượng, Diệp thật lo lắng chiến hồn huyết kỳ sẽ trở thành một cái vỡ đê miệng, thậm chí là dẫn bạo miệng. Sẽ trực tiếp dẫn bạo này huyết quang đại trận, hoặc là no bạo chiến hồn huyết kỳ, cho nên một mực không có nếm thử. Nhưng là, Lai Dương pháo đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận bảo phát về sau. Cái này bộc phát ra huyết quang khí tràng, lại làm cho Diệp Chân nhìn thấy nếm thử hy vọng. Diệp Chân tới, chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút, chiến hồn huyết kỳ đến cùng có thể hay không thôn phệ nơi này huyết quang cùng phụ diện lực lượng. Lớn mạnh chính mình, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ, hơi hơi thúc dục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,